Chương 1446, thực hiện hứa hẹn. Hạ Nhược Phi tại không gian bên trong bận việc tốt mấy tiếng, sau đó mới mang theo vẻ hài lòng vẻ mặt về tới ngoại giới. Hắn không có trực tiếp đi tới Lưu Gia Trạch Viện, mà là ở Lưu Hải ngõ Tứ Hợp Viện nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, ở Tứ Hợp Viện ăn điểm tâm xong sau, hắn trực tiếp tự mình mở ra Ai Ngươi Pháp xe thương vụ, đi tới Lưu Gia Trạch Viện. Lưu Quân Phong, Lưu Sùng Lễ đám người rất sớm liền ở trong sân chờ đợi Hạ Nhược Phi, xe còn không có dừng hẳn, bọn họ liền mang theo thần sắc mong đợi tiến lên đón. Hạ tiên sinh Lưu Quần Phong có chút sốt sắng cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vận khí không tệ, dược liệu đều thu thập đủ. Lưu Quần Phong cả người nhất thời tùng thì hạ xuống, một bên Lưu Sùng Lễ cũng lộ ra vẻ đại hỷ, mà cách đó không xa Lưu Khoan càng là trực tiếp chạy vội lên lầu, hướng đi Lưu Lão gia tử báo tin. Lưu Bộ trưởng, gọi mấy người hỗ trợ nhấc một hồi đồ vật đi. Hạ Nhược Phi cười nói, đúng rồi, ta ngày hôm qua gọi điện thoại để cho các ngươi chuẩn bị đồ vật, tất cả chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong. Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, toàn bộ chế biến thuốc đông y để dụng cụ, còn có ngài nói những công cụ đó, toàn bộ đều chuẩn bị xong xuôi, đặt ở phòng của ngài bên trong. Sau khi nói xong, Lưu Quần Phong vừa lớn tiếng chào hỏi mấy cái đại hán áo đen lại đây nhấc đồ vật. Hạ Nhược Phi mở xe ra tử cốt sau, chỉ cái kia to lớn đồ nhựa hòm, nói, dược liệu đều ở bên trong, giúp ta nhấc đến phòng đi thôi. Nhanh, mấy người các ngươi đồng thời nhấc. Lưu Quần Phong gọi nói, đều cẩn trọng một chút đây, tuyệt đối đừng làm hỏng thuốc bên trong. Tài là các đại hán áo đen lớn tiếng đáp lời, sau đó lại đây cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên lớn đồ nhựa hòm, đi vào nhà. Lưu Quần Phong mười phần khẩn trương theo sát ở phía sau, không ngừng lên tiếng nhắc nhở bọn họ. Chỉ lo những đại hán áo đen này tay chân vụng về va chạm đến cái dương. Kỳ thực trong dương chứa là thuốc bắc, cũng không phải là đồ sứ, coi như là chợt có va chạm, nên cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Lưu Quần Phong đây là quan tâm sẽ bị loạn. Hơn nữa hắn quá biết những dược liệu này quý giá tính, trước đó vài ngày Lưu gia dốc hết toàn bộ lực lượng của gia tộc, đều không có thể tìm tới cho dù là một loại dược liệu. Đoàn người tất cả đều đi tới Hạ Nhược Phi ở cái gian phòng kia phòng khách. Các đại hán áo đen dưới sự chỉ huy của Hạ Nhược Phi, đem cái kia lớn đồ nhựa hòm đặt ở góc phòng bên trong, sau đó liền cung kính con người, xoay người rời khỏi phòng. Hạ Nhược Phi đầu tiên là kiểm tra một chút hắn ngày hôm qua để người nhà họ Lưu chuẩn bị nấu thuốc dụng cụ, sau đó mới cười nói, Lưu Bộ trưởng, cái gì cũng rất đầy đủ hết, ta lập tức bắt đầu chế tác viên thuốc. Vậy thì xin nhờ Hạ tiên sinh. Lưu Quần Phong hướng về Hạ Nhược Phi sâu bái một cái, nói, nếu như gia phụ bệnh có thể chữa trị, chúng ta tuyệt không dám quên Hạ tiên sinh đối với Lưu gia chúng ta ân tái tạo. Lưu Bộ trưởng nói quá lời. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, cùng đi nhìn ta một chút, phí đi sức của chín châu hai hổ mới thu thập đủ linh dược đi. Nhiều như vậy dược liệu quý giá bày ở một chỗ, bình thường cũng không thấy nhiều. Lưu Quần Phong sửng sốt một chút, liền vội vàng nói, chuyện này sẽ hay không tiện lắm. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, ta liền dược liệu danh sách đều liệt cho các ngươi. Những dược liệu này tất cả đều là trong danh sách, có cái gì bảo mật cần phải không liên quan, đồng thời xem một chút đi. Muốn nói Lưu Quần Phong đám người không có tò mò tâm, vậy khẳng định là giả, hơn nữa bọn họ trong lòng ít nhiều gì cũng có chút hoài nghi, những dược liệu kia là thật tồn tại vẫn chỉ có tử tinh. Máu là một loại thuốc này tài là thật, cái khác đều là Hạ Nhược Phi lung tung địa đặt vẽ ra, liền vì có vẻ hoàn thuốc kia quý giá hơn nữa những thứ này đều là Hạ Nhược Phi nói. Chế tác thuốc pha chế sẵn hoàn phía sau, bên trong dùng những dược liệu kia, liệu có ai biết được đây? Vì lẽ đó, làm Hạ Nhược Phi thản nhiên để Lưu Quần Phong đám người đồng thời kiểm tra dược liệu, bọn họ cũng chỉ là tính chất tượng trưng từ chối vài câu, nhưng không có di chuyển, càng không có tránh ý tứ. Hạ Nhược Phi nụ cười trên mặt như cũ, hắn đối với Lưu Quần Phong chờ tâm thái của người ta nắm chặt phi thường chuẩn, vì lẽ đó hôm qua mới sẽ ở Lưu Hải ngõ Tứ Hợp Viện làm tương ứng chuẩn bị. Nói trắng ra là, hôm nay mang theo cái này lớn đồ nhựa hòm lại đây, chính là vì cho Lưu Quần Phong bọn họ nhìn. Hạ Nhược Phi cười ha ha đi qua đi, mở ra đồ nhựa dương cái nắp, Lưu Quần Phong đám người mắt ánh sáng một hồi đã bị đồ nhựa trong dương dược liệu hấp dẫn. Đồ nhựa dương không gian đại thể chia làm hai bộ phận, trung gian có đồ nhựa tấm ngăn cách mở. Trong đó một nửa, tất cả đều là một sách tay dược liệu, những dược liệu này là dùng giấy bọc lại. Sau đó dùng dây thừng nhỏ cẩn thận đo NG tô tờ, chỉnh tề trồng đặt ở đồ nhựa hòm bên trong. Mà một nửa kia, liền làm người ta nhìn mà than thở. bên trong là mười mấy cây mới mẻ dược liệu, chúng nó đều bị loại ở một cái tiểu hoa chậu bên trong, mỗi một cây đều tươi mới rục tích, cành lá trên thậm chí còn treo giọt nước. Nhất để Lưu Quần Phong cùng Lưu Sùng Lễ rung động là, này mười mấy cây dược liệu, cùng Hạ Nhược Phi liệt ra danh sách bên trong dược liệu giống như lúc, trong đó tự nhiên cũng bao quát cái kia một cây tử tinh máu la. Muốn biết, tử tinh máu la là đã từng xuất hiện ở giới trần tục buổi đấu giá bên trong, vì lẽ đó tự nhiên để lại hình ảnh tư liệu, này có thể so với Hạ Nhược Phi dùng bút phát họa sách tranh muốn hình tượng hơn nhiều. Hiện tại đồ nhựa trong dương cái kia một cây tử tinh máu la, dáng vẻ cùng buổi đấu giá trên xuất hiện cái kia một cây hầu như giống như lúc, nhưng cũng rõ ràng phải lớn hơn nhiều, hiển nhiên niên đại càng lâu, cho tới giá trị, thì càng thì không cách nào đánh giá. Còn có cái khác cái kia chừng 10 cây dược liệu, ở Hạ Nhược Phi phát họa sách tranh bên trong xem ra cảm giác còn không rất rõ ràng, nhưng khi Lưu Quần Phong cùng Lưu Sùng Lễ thật khi thấy chúng nó thời điểm, chỉ sợ bọn họ đối với thuốc bắc tri thức cũng không phong phú, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được những dược liệu này bất phàm, cho dù là đến gần rồi quan sát, đều có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Không nghi ngờ chút nào, Hạ Nhược Phi cung cấp những dược liệu này tất cả đều là thứ thiệt. Nói cách khác, bọn họ lưu ra liền trong đó một loại dược liệu cũng không tìm tới, cũng không là những dược liệu này là Hạ Nhược Phi biên tạo ra giả dối không có thật đồ vật, mà là trình độ chân quý rất cao, mười phần thưa thất duyên cớ. Hạ Nhược Phi ở một bên cười giải thích nói, những linh dược này cũng phải cần sử dụng mới mẻ phiến lá hoặc là cành cây làm thuốc, một khi khô héo, thì sẽ mất đi dược dụng giá trị, vì lẽ đó ta cũng muốn không ít biện pháp, mới đem nó nhóm vận chuyển đến kinh thành, còn có thể duy trì như vậy trạng thái. Nhưng là linh dược cũng là muốn trồng ở thuốc trong vườn, hiện tại cũng là kế tạm thời gian dài dược tính vẫn là sẽ chạy mất, vì lẽ đó ta dự định lập tức luyện chế viên thuốc. Lưu Quần Phong nghe vậy, vội vã lui về sau hai bước, nói, Hạ tiên sinh, vậy cũng nên sớm không nên chậm trễ a, khổ cực ngài hiện tại liền động thủ luyện chế đi có thể ngan nở van nở, đừng lãng phí chân quý linh dược các. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, sau đó liền mặt mỉm cười nhìn Lưu Quần Phong cùng Lưu Sùng Lễ. Lưu Quần Phong đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức liền phản ứng lại, liền vội vàng nói, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Hạ tiên sinh ngài bận rộn đi. Nói xong, hắn cùng Lưu Sùng Lễ đồng thời hướng Hạ Nhược Phi hơi không người, nói, xin nhờ. Sau đó hai người cũng nhanh bước rời khỏi phòng, chỉ lo chậm một chút thở, để linh dược dược tính lại trôi mất không ít. Sau khi ra cửa, Lưu Quần Phong lập tức phân phó, điều tập đầy đủ 20 đại hán áo đen, để cho bọn họ bảo vệ hành lang hai đầu, bất luận người nào không cho tới gần Hạ Nhược Phi gian phòng. Đương nhiên, cũng bao quát những đại hán áo đen này, bọn họ trông coi địa điểm cự ly Hạ Nhược Phi gian phòng đều khá xa. Lưu Quần Phong đây là ở tránh hiểm nghi. Nhân ra liền một bộ phần phương thuốc đều lấy ra, hiện đang luyện chế viên thuốc thời điểm nếu như còn nghĩ đi dò xét, đó thật là nói không đi qua. An bài xong hộ vệ phía sau, Lưu Quần Phong lập tức tới ngay Lưu Lão gia tử gian phòng cầu kiến. Rất nhanh, Lưu Khoan liền đi ra khỏi phòng, đem Lưu Quần Phong lĩnh tiến vào. Lưu Lão gia tử đã từ Lưu Khoan cái kia bên trong nhận được tin tức, cả người tinh thần hoàn phát. Hắn mặt nở nụ cười nhìn Lưu Quần Phong, hỏi, Quần Phong, ngươi thấy những dược liệu kia? Lưu Quần Phong cũng hết sức cao hứng, hắn gật gật đầu nói, đúng, Hạ tiên sinh quang minh bằng thẳng, đem những dược liệu kia đều bày ra cho chúng ta nhìn, trong đó liền bao quát cái kia một cây tử tinh máu la, mười mấy loại chân quý linh dược, đều cùng hắn cung cấp sách tranh bên trong vẽ giống như lúc, hơn nữa vừa nhìn liền không phải bình thường dược liệu, chỉ là khoảng cách gần quan sát một chút, để ngươi thần thanh khí sảng liên quan với dược liệu sự tình, tiểu hạ quá nửa là sẽ không hư báo. Lưu Lão gia tử nói, bất quá chúng ta bên này vừa đạt thành khám và chữa bệnh phí ngoài miệng ước định, dược liệu lập tức liền lục soát gom đủ, này quả thật có chút đây thật trùng hợp. Lưu Quần Phong gật đầu nói, phỏng chừng những linh dược này hắn đã sớm lục soát tụ tập tốt rồi, loại ở một cái bí mật địa phương đây. Lưu Lão gia tử vung vung tay, cười nói, những vấn đề này liền không thâm cứu, lại nói chí ít những dược liệu này quý giá tính là không thể nghi ngờ, nếu đổi lại là chúng ta. Muốn xuất ra nhiều như vậy giá trị vô pháp đánh giá dược liệu đến, nhưng ngay cả khám và chữa bệnh phí đều không có đàm luận tốt, sợ là chúng ta cũng không làm được đi là, bất. Kể như thế nào, ta vẫn là đối với Hạ tiên sinh tràn ngập cảm kích. Lưu Quần Phong nói, chỉ cần hắn có thể trị hết bệnh của ngài, cái kia hắn liền là đại ân nhân của ta. Lưu Quần Phong nói là ta mà không phải nhà chúng ta, đây chính là cho thấy cá nhân hắn một cái thái độ có thế Lưu gia chỉ có thể đem lần này trị liệu xem là đồng giá giao dịch, dù sao song phương trận doanh bất đồng, nhưng là một người nhi tử, Lưu Quần Phong đối với chữa khỏi cha mình Hạ Nhược Phi, cái kia loại cảm kích cũng là phát ra từ nội tâm. Lưu lão gia tử nghe xong lời nói này, trong lòng cũng có chút ấm áp, nhìn phía Lưu Quần Phong mắt ánh sáng cũng biến thành càng thêm nhu hòa, hắn mang trên mặt nụ cười, nói, Quần Phong, coi như lần này may mắn có thể trị hết, thế nhưng tự nhiên quy luật thì không cách nào vi phạm, ngươi thủy chung là muốn một mình đối diện tất cả áp lực, đem Lưu gia gánh tại vai thương. Lưu Quần Phong lộ ra một tia vẻ sợ hãi, mở miệng nói, ba cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, ngài lần này nếu như có thể thuận lợi khôi phục, sau đó nhất định sẽ khoe ma nhờ, ngài có thể tuyệt đối đừng nói suối quẩy. Lưu lão gia tử cười ha ha, không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là dặn dò nói, Quần Phong, tiểu hạ cái toa thuốc này nhất định là giá trị liên thành, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể đem hoàn chỉnh danh sách tiết lộ ra ngoài, mặt khác hắn chế luyện viên thuốc cũng phải nghiêm mật trông chừng, tuyệt đối không thể đi thử làm cái gì hoàn nguyên công tác. Nhân ra lấy chân thành đối người, chúng ta cũng phải có cơ bản nhất điểm mấu chốt. Ngài yên tâm, Lưu Quần Phong nói, loại chuyện kia ta khẳng định sẽ không làm. Lưu gia phụ tử mang theo hảo tâm tình đang nói chuyện ngày thời điểm, bên cạnh trong phòng Hạ Nhược Phi đã bắt đầu trở nên bận rộn. Lưu Quần Phong cùng Lưu Sùng Lễ sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi làm chuyện làm thứ nhất chính là đem cửa sổ toàn bộ khóa chặt chẽ. Sau đó thả ra lực lượng tinh thần tư nở dê tờ ơ cờ kiểm tra rồi đi qua. Trên thực tế Hạ Nhược Phi vào ở này căn phòng khách thời điểm liền kiểm tra cẩn thận qua, mỗi ngày trở về phòng thời điểm còn sẽ theo thói quen kiểm tra một lần, bất quá hắn lần này kiểm tra càng thêm cẩn thận cùng triệt để, lực lượng tinh thần giống như là thủy ngân tả giống như, cả phòng hoàn toàn không lưu trước gì góc chết. Đương nhiên, còn có ngoài phòng tình huống, hắn cũng thuận tiện dò xét một phen. Hạ Nhược Phi cảm ứng được Lưu Quần Phong an bài đại lượng nhân thủ hộ vệ, đồng thời lại ràng buộc cảnh giới của bọn hắn phạm vi, không để các đại hán áo đen tới gần phòng của hắn, hắn không khỏi âm thầm gật gật đầu. Lực lượng tinh thần điều tra kết quả cũng để Hạ Nhược Phi rất hài lòng, Lưu gia không có ở trong phòng động bất kỳ tay chân, cũng không có ở căn phòng cách vách bên trong sắp xếp người nghe trộm hoặc là an chứa một ít đặc thù công cụ, thông qua tường ngăn đến tiến hành nghe trộm. Hạ Nhược Phi sở dĩ như thế thận trọng, là bởi vì hắn phải ở chỗ này lấy ra linh đồ bức tranh, tiến vào không gian ở giữa đi ở đường trong địa bàn của người ta làm như thế, đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng là lần đầu tiên. Sau khi kiểm tra xong, Hạ Nhược Phi lại ở trong phòng bố trí vài trọng cảnh giới cùng trận pháp phòng ngự, so với tại chính mình trong tứ hợp viện thời điểm phải cẩn thận rất nhiều. Ngoại trừ phòng bị trận pháp ở ngoài, còn có hai cái che đậy trận pháp, như vậy có thể có hiệu phòng ngừa phía ngoài nghe trộm, đồng thời mặc dù là có hắn quên đi qua ẩn giấu đầu camera, ở đây loại che đậy trận pháp phát sinh tác dụng phía sau, trận pháp trong phạm vi đánh ra đến đều sẽ hiện ra như ẩn như hiện cảm giác, thì dường như bị bao phủ ở sương mù bên trong giống như. Kiểm tra cẩn thận một phen trận pháp, Hạ Nhược Phi rồi mới từ nơi lòng bàn tay triệu hoán ra linh đồ bức tranh đến. Hắn đem chăn trên giường ngụy trang thành có người ở mông đầu ngủ dáng vẻ, sau đó đem linh đồ bức tranh nhét vào trong chăn mặt. Tiếp theo hắn lại đem cái kia to lớn đồ nhựa sửa lại hòm thu vào qua không gian ở giữa. Hạ Nhược Phi lúc này mới hơi suy nghĩ, tiến nhập linh đồ không gian. Hạ Nhược Phi tiến nhập không gian chuyện làm thứ nhất, chính là đem những linh dược kia một lần nữa trồng ở giới tâm đảo trên vườn thuốc bên trong. Hắn vì làm được rõ như thật, ngày hôm qua tiến nhập không gian bên trong đem này mười mấy cây linh dược cho liền căn đảo, tạm thời bố ý dựa nở dê ở chậu hoa bên trong. Châu hoa dùng thổ chính là giới tâm đảo vườn thuốc bên trong thổ, đồng thời còn dùng linh đầm nước tiến hành đúc. Hạ Nhược Phi ngày hôm qua cũng không có lập tức đem những linh dược này nắm ra ngoại giới đi, mà là trực tiếp đặt ở giới tâm đảo vườn thuốc bên trong, tận lực khiến chúng nó duy trì giống nhau hoàn cảnh sinh tồn. Trên thực tế, Hạ Nhược Phi là ở hôm nay lái xe nhanh phải đến đạt đến Lưu gia trạch viện thời điểm, mới đưa chuẩn bị xong những linh dược này từ bên trong không gian nhiếp lấy ra, trực tiếp bỏ vào lớn đồ nhựa hòm bên trong. Hiện tại những linh dược này hoàn thành dùng mệnh nhiệm vụ, tự nhiên là cần phải nhanh một chút ngã trở về, này cũng đều là bây giờ địa cầu tu chân giới có thể gặp mà không thể cầu quý giá linh dược. Hạ Nhược Phi tự mình đem những linh dược này đều trồng trọt trở lại, nhưng lưu lại cái kia chút chậu hoa cùng với chậu hoa bên trong bùn đất. Hắn về ngoại giới thời điểm, đem những này chậu hoa cùng bùn đất đều mang đi ra ngoài, trồng đặt ở gian phòng trong một cái góc. Sau đó, Hạ Nhược Phi liền thông thạo từ đồ nhựa hòm một nửa kia chút thuốc đông y ở bên trong chọn lựa ra hữu dụng mấy loại thuốc đông y, đưa chúng nó đổ vào nấu thuốc nồi đất bên trong, chuẩn bị bắt đầu chế tác Lưu lão gia tử cứu mệnh viên thuốc.